Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2709, Vô Địch Không Không. Cự trùy phía trên, khắc dấu lấy một cái kim ngưu đồ văn. Vật này, chính là kim ngưu tiên vực chí bảo, tôn cấp cực phẩm tiên bảo, kim ngưu thiên hỏa trùy. Nhận lấy cái chết, Không Không tay cầm kim ngưu thiên hỏa trùy. Một bước phía dưới, chính là đi tới Nam Hư Ma Chủ trước mặt. Một trùy chính là hướng về thân thể trùy phía dưới. Không tốt, Nam Hư Ma Chủ trong nháy mắt sắc mặt đột biến. Nhưng, tất cả những thứ này, đến quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội phản ứng. Oanh, một trùy, vẻn vẹn một trùy, Nam Hư Ma Chủ thân thể, chính là bị Không Không trực tiếp đánh nổ. Cái kia đánh bể bên trong thân thể, là một cái ngày thường một đôi trắng noãn cánh chim hư ảo thân ảnh. Hư ảnh này thân ảnh trong tay, còn nắm một khối đá. Bản nguyên thần thạch, bản nguyên thần thạch lúc trước một phần vì bảy. Nam Hư Ma Thú nhất mạch cũng đã nhận được một khối. Đây là một khối này. Không Không gặp vậy, liền muốn ra tay cướp đoạt. Mà cái kia hư ảo thân ảnh, trực tiếp chui vào một bên. Một cái chuẩn tôn cấp hư không ma thú thể nội. Tiếp lấy trong tay hắn bản nguyên thần thạch quang mang thiểm thước. Trực tiếp đánh bể hư không. Xông vào trong đó. Ngay sau đó, một thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Đế Tông Tông Chủ, mối thù hôm nay, ngày khác lão phu tất báo. Chạy, Không Không muốn đuổi theo. Đã không kịp, đối phương là mượn nhờ bản nguyên thần thạch thoát đi. Bây giờ đã về tới hắn mình có thể nắm trong tay cái kia một khu vực. Không Không Không nói hai lời. Nhấc chùy, chính là hướng về An Cảnh Viên đập tới. An Cảnh Viên so sánh Nam Hư Ma Chủ, có phòng bị, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn né tránh. Oanh, hắn vai phải tính cả nửa người, trực tiếp bị Không Không đập bạo. Đế Tông Tông Chủ, hôm nay lão phu nhớ kỹ. An Cảnh Viên một tiếng gào thét, ngay sau đó trong tay hắn bản nguyên thần thạch, cũng là quang mang thiểm thước, mang theo hắn, vọt thẳng vào hư không bên trong. Không Không cuối cùng, xông về Triệu Liệp Thiên. Triệu Liệp Thiên cả người là cái cuối cùng nhận công kích. Hắn phản ứng cũng là nhanh nhất. Giờ phút này, hắn đã xông vào hư không bên trong. Tiểu tử, ngày khác, ta nhất định chém ngươi. Đánh nát hư không? Hư không bên trong, mới vừa truyền ra lời này. Cổ Phong chính là mở miệng. Không Không Không nói hai lời. Kim Ngưu thần hỏa truy hung hăng nện xuống. Một lần này, bạo phát Không Không toàn bộ tu vi lực lượng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hư không đổ sụp, hóa thành một trận phong bạo, cực tốc vỡ nát lan tràn. Trong đó, truyền ra Triệu Liệp Thiên một tiếng hét thảm. Cổ Phong biết được, một kích này, giết không chết hắn, bất quá nhường hắn trọng thương. Đã đủ rồi, Triệu Liệp Thiên, An Cảnh Viên cùng Nam Hư Ma Chủ thoát đi. Cổ Phong cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao trong tay bọn họ cũng có bản nguyên thần thạch. Bất quá, hôm nay ở đây những người khác đã không có cơ hội thoát đi. Bản nguyên, phong tỏa, Không Không mở miệng, trên người đạo văn triển khai. Lập tức, vùng này hoàn toàn bị phong tỏa. Như thế, không có bản nguyên thần thạch người, căn bản không có khả năng xông ra. Hàng lâm giả bên trong, trừ bỏ chạy trốn ba đại cường giả bên ngoài, còn có bảy cái hình phạt vệ, bọn họ đều là tôn cấp tu vi. Bây giờ, bọn họ không chạy khỏi. Oanh, Không Không đi thẳng tới cùng đại ngưu đại chiến hình phạt vệ trước mặt. Một quyền đánh xuống, lập tức, cái này hình phạt vệ, trực tiếp nhục thân vỡ nát. Trong đó, bay ra một cái có được một đôi trắng noãn cánh hư ảo thân ảnh. Đón lấy, trên thân thể hắn, bạch sắc hỏa diễm hiện lên. Bắt đầu tự đốt, trước kia, Cổ Phong cũng là trơ mắt nhìn xem những cái này hàng lâm giả bản thể cháy hết. Lúc kia Cổ Phong tu vi rất thấp, nhưng bây giờ khác biệt. Phong, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, trực tiếp đem cái này tự đốt hàng lâm giả chi hồn. Phong ấn tại một mai ngọc phù, ở phù văn liệt ngục nghiên cứu 100 năm phù văn. Cổ Phong đối với phù văn lý giải, đã cực sâu. Một quả này ngọc phù, phong ấn hàng lâm giả chi hồn. Trong nháy mắt khí tức thuế biến, trên đó có bạch sắc dị lực lưu truyền. Tội giới run rế, ngươi bảo tính mạng của ta tính ngươi sáng suốt. Đợi đến đại nhân chiếm lĩnh mảnh thế giới này về sau, tất nhiên sẽ khen thưởng ngươi. Cái kia ngọc phù bên trong hàng lâm giả chi hồn, đối Cổ Phong nói ra, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm giác, ngươi còn có chưa ép giá trị. Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, trực tiếp đem cái này hàng lâm giả chi hồn linh trí xóa đi. Ngọc phù này phía trên, tán phát khí tức, cực kỳ bất phàm, hắn tuyệt đối có thể chống cự tôn cấp cường giả công kích. Không không đương nhiên sẽ không buông tha những người khác. Mấy lần xuất thủ phía dưới, cái kia 7 cái tôn cấp hình phạt vệ, toàn bộ bị không không đánh bể thân thể. Cho dù là trong lúc này vị tiên tôn cấp tàn lang, cũng là một chiêu bị đánh bạo. Ở bán đế trước mặt, bọn họ xa không phải là đối thủ, mà Cổ Phong thì là đem những cái này hàng lâm giả chi hồn linh trí xóa đi. Toàn bộ đều phong ấn tại ngọc phù bên trong. Cổ Phong thì có 7 viên tôn cấp hồn phách gia trì ngọc phù, 10 vạn hỏa ngọc phù, tăng thêm cái này 7 viên tôn hồn ngọc phù. Cổ Phong lực phòng ngự cũng là tăng lên thật nhiều. Về phần còn dư lại Liệp Yêu Tông, hư không ma thú, cùng Thiên An Vương triều tu giả, căn bản là không có cách đi ra phiến khu vực này. Đã thành dê đợi làm thịt, không có bất ngờ, rất nhanh chính là bị chém giết sạch sẽ. Tương đương lần này, hàng lâm giả tổn thất 7 cái tôn cấp tu giả, 3 đại cường giả, cũng là trọng thương thoát đi. Tuyệt đối, là bọn hắn tiến vào kim diễm tiên vực đến nay, bi thảm nhất một lần. Không không thân ảnh biến hóa, từ cự viên hình thái, lại là biến thành thạch đầu bộ dáng. Một lần này, hắn rơi vào Cổ Phong đầu vai, cực kỳ nhu thuận, đám người tụ đến. Nhìn thấy Cổ Phong đầu vai cái kia không không, không khỏi đều có chút tim đập nhanh. Vừa mới cái kia cự viên khủng bố, bọn họ thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Sư tôn, đại nhân, lão gia, ngoặc kép, Triệu Nô mấy người đi tới Cổ Phong trước mặt, nhao nhao mở miệng, làm không tệ, không có mất đi ta đế tông mặt mũi. Cổ Phong lập tức cười to, mặc dù Cổ Phong một mực trong lòng đất, nhưng đối với trên mặt đất đám người phát sinh sự tình, cũng dò xét đến, hắn tự nhiên sẽ hiểu Triệu Nô mấy người đối mặt hàng lâm giả là bực nào có khí khái. Đông đảo đế tông đệ tử, nhìn về phía Cổ Phong, đều là nhiệt huyết sôi trào. Mới vừa một màn, để trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ chỉ cảm thấy bây giờ đế tông đã không phải là 7 đại thế lực cuối cùng, ngược lại là mạnh nhất. 109 đệ, Sát Tận Hoan, Sát Thiên Vận mấy người nhao nhao đến đây, nhìn về phía Cổ Phong, tràn đầy vẻ tự hào. Đây là bọn hắn sát vực người. Cổ Phong rời đi sát vực không hơn 100 năm, liền làm ra như thế đại sự kinh thiên động địa. Bây giờ càng là phải đến cuối cùng một khối bản nguyên thần thạch. Thật sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tại chư vị ca ca đến đây tương trợ. Cổ Phong ôm quyền. Ngay sau đó, một thanh âm ở một bên vang lên. Đại ca ca, chủ nhân, ngươi, còn nhớ ta không? Cổ Phong xem xét, là một gã thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh này dung mạo, Cổ Phong mặc dù không biết, nhưng khí tức của nàng, Cổ Phong lại là sẽ không quên. Đây chính là năm đó, mình ở chân dung câu được một con kia thần điểu Thanh Loan. Cổ Phong cũng không nghĩ đến, năm đó cử chỉ vô tình, kết được thiện duyên. Hôm nay nếu không phải hoàng thất xuất thủ tương trợ, không không cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm nuốt vào bản nguyên thần thạch. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đã trưởng thành. Cổ Phong mỉm cười, lúc trước cái kia thần điểu khí tức, cực kỳ non nớt, bây giờ không đồng dạng. Hết chương.